Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1078. Nếu anh ấy thấy cô đau đớn như thế, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Lâm Tiêu, mấy giờ rồi? Bỗng nhiên, Nam Khuê hỏi. Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, xem giờ rồi trả lời. 1:30. Nghe thấy thời gian này, Nam Khuê mỉm cười chua xót. Sau đó, dường như chợt tỉnh táo lại. 1:30. Cô khẽ hừ lên một tiếng. Đã trôi qua 1:30 rồi. Ban đầu, cậu nói với tôi anh ấy có thể đến đây nhiều nhất trong 1 tiếng. Tôi biết, với tốc độ của anh ấy, vốn không cần đến 1 tiếng. Chỉ cần 40 phút là đủ rồi. Mà bây giờ đã 1:30 rồi. Thời gian đã gấp 2 lần rồi mà anh ấy vẫn còn chưa đến. Lâm Tiêu vừa nghe thấy thế đã biết bản thân đã nói sai rồi. Cũng biết rằng thiếu phu nhân đã hiểu lầm tổng giám đốc Lục. Lập tức giải thích. Không phải, thiếu phu nhân. Không phải như cô nghĩ đâu. Chắc chắn là tổng giám đốc Lục xảy ra chuyện gì nên mới chậm trễ như thế. Anh ấy sẽ đến ngay thôi. Lâm Tiêu, cậu không cần phải an ủi tôi nữa đâu. Tôi biết hết cả rồi. Không phải là vấn đề thời gian. Dù cho 1:30, 2:30 hay thậm chí là 1/2 tiếng. Anh ấy cũng sẽ không đến. Anh ấy vĩnh viễn sẽ không đến đây. Đúng không? Sau khi dùng giọng điệu tràn đầy cô đơn nói xong, Nam Khuê đau khổ nhắm mắt lại. Sự đau đớn khi tử cung co thắt càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng dồn dập. Cũng càng ngày càng đau. Lúc trước, Nam Khuê vẫn luôn liều mạng mà chịu đựng. Nhưng ngay lúc này đây, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa. Cô thả giọng, sau đó cố gắng sức hét lên. A, em thanh đó. Vừa thảm thiết, vừa đau đớn. Mỗi 1 tiếng đều làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Tiêu ngồi bên cạnh. Thật sự không dám nghe. Đã từng nghe người ta nói rằng khi phụ nữ sinh con sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng mới chỉ là nghe nói mà thôi. Từ trước đến nay cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ sinh con. Nhưng lúc này đây, khi nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế của thiếu phu nhân, cậu cũng cảm thấy đau thấu tim. Tiếng hét này, ngay cả cậu ấy cũng không chịu nổi. Nếu tổng giám đốc Lục nghe thấy, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Thiếu phu nhân, tôi không có lừa cô. Chắc chắn tổng giám đốc Lục sẽ đến. Vì 2 đứa bé trong bụng, cô phải cố gắng lên. Không thể chăm sóc những phương diện khác được. Chỉ có thể dùng cách này làm cho Nam Khuê có thêm chút dũng khí và chờ mong. Nhưng mà, Nam Khuê cũng không còn dám ôm mong đợi gì nữa. Lâm Tiêu, cậu có biết lúc phụ nữ sinh con, khi tử cung co thắt sẽ đau đến mức nào không? Nam Khuê vừa nói xong câu này, một đợt co thắt tử cung nữa lại đến. Cô lại đau đến mức phải dốc sức nắm chặt lấy cái đệm. Cách chương.